Võng du chi nhân yêu. Chương 61, 100 câu hỏi vợ chồng phần 2. Góc truyện audio.com. 51 xin hỏi ai là công ai là thụ? Đại thần công, tiểu bạch, đang cố gắng thành công. Tác giả, bạch cưng không làm được đâu. 52, vì sao lại quyết định như vậy? Đại thần, cô nói xem, tiểu bạch không phải là tại tôi lùn chứ? Tác giả, tính cách quyết định toàn bộ, bộ dáng cao hay không không liên quan. 53, bạn đối với tình hình hiện tại có vừa lòng không? Đại thần, cực kỳ hài lòng. Tiểu bạch mắt trợn trắng không hài lòng. 54, nơi hát lần đầu, đại thần, nhà tôi. Tiểu bạch, vấn đề gì thế này, tôi muốn về nhà. Tác giả, a, muốn về nhà để làm gì? Ta muốn nghĩ vặn vẹo. 55, cảm giác lúc đó, đại thần, hạnh phúc. Tác giả, ngoái mũi chắc là tính phúc. Tiểu bạch, vừa mới đầu sẽ hơi đau, về sau không tồi. Che mặt, 56, bộ dáng lúc ấy của đối phương. Đại thần, đáng yêu, gợi cảm, mê người. Tiểu bạch, mẹ ơi, hẳn không cần nói rõ như vậy chứ. Tác giả, đến đây đi, tất cả mọi người chờ a. Tiểu bạch kỳ thật đại thần so với tôi còn gợi cảm hơn, lúc xxx, rất cuồng dã. 57, sáng sớm bạn nói gì đầu tiên? Tiểu bạch, sao anh không đi làm? Đại thần, không đi, ở với em. 58, số lần hát mỗi tuần. Đại thần, không cố định, có cảm giác liền làm. Tiểu bạch, vậy anh cũng cảm thấy anh làm quá thường xuyên. Đại thần, loại việc này, muốn không đủ. Kề tai nói nhỏ. 59, cảm thấy tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần. Đại thần, tùy vào cơ thể của em ấy mỗi lúc loại việc này làm nhiều cũng không tốt. Tiểu bạch, cơ thể tôi cũng không tốt. Đại thần, có sao? Sao lúc làm không phát hiện? 60, như vậy, thế nào là hát? Đại thần, cái này thì miêu tả kiểu gì? Tiểu bạch, miêu tả em gái anh, tự nhìn lại đi. 61, chỗ mẫn cảm nhất của mình. Đại thần, tôi không phát hiện. Tiểu bạch, không biết. Tác giả, giả bộ toàn giả bộ. 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Đại thần, tai, chính xác thì là vành tai. Tiểu bạch, eo. 63, dùng một từ để hình dung đối phương khi hát. Đại thần, tôm chín. Tiểu bạch, yêu nghiệt. 64, thẳng thắn nói, bạn thích hát không? Đại thần, cô thích không? Tác giả, em gái anh, sao lại nhằm vào tôi? Bạch, cậu trốn đi kìa. Tiểu bạch, không thích. Tác giả, a, kỹ thuật của đại thần không ổn rồi. Đại thần, nhìn chằm chằm tiểu bạch xem ra còn phải cải tiến. Tiểu bạch, thích thích, em rất thích. 65, nơi thường hát. Đại thần, giường. Tiểu bạch, sofa. 66, bạn muốn thử hát ở đâu? Đại thần, ban công. Tiểu bạch, kinh hãi, trên ban công cửa sổ cũng không có. Đại thần, buổi tối tối như vậy, đâu ai thấy. 67, tắm trước hát hay sau hát? Đại thần, cả hai. Bất quá đôi khi không tắm trước khi hát, dù sao cũng đang vội. Tiểu bạch, anh cho là đi tiểu à? 68. Khi hát có ước định gì không? Đại thần, làm còn không kịp ước định nỗi gì. Tiểu bạch, khiêm tốn. Tác giả, nói khoác. 69. Bạn và người yêu bên ngoài có phát sinh quan hệ khác không? Đại thần, next. Tác giả, rõ ràng là không thích hợp. Bạch, muốn nghiêm hình bức cung hay không? Tiểu bạch, liếc mắt nhìn tác giả một cái, anh ấy nói với tôi rồi. Ở nước ngoài có vài người, sau khi về nước cũng có mấy người bầu bạn không cố định, nhưng không lâu dài. Đại thần, được rồi, câu tiếp. 70, đối với cách nghĩ nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng cần phải đạt được, bạn đồng ý hay phản đối? Đại thần, có bệnh. Tiểu bạch, đau lòng. 71, nếu đối phương bị kẻ xấu xxx, bạn sẽ? Đại thần, đầu tiên, tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Góc truyện audio.com. Nếu đã xảy ra, tôi nhất định sẽ giết kẻ đó, mặc kệ là dùng thủ đoạn nào. Tác giả, không cần độc ác như vậy chứ. Đại thần, được chứ, nếu là cô bị tôi sẽ mặc kệ. Tác giả, em gái anh, đừng có nhắm vào tôi sẽ gọi tập đoàn hủ nữ tới xem cố tiểu bắc nhà anh. Tiểu bạch, nhìn mắt đại thần, ai mà không có mắt dám rep anh ý chứ. 72, bạn sẽ xấu hổ lúc trước hát hay sau hát? Đại thần, chắc không, đây là bản tính của con người, có gì phải thẹn thùng. Tiểu bạch, sẽ, anh là thú tính, không phải bản tính. 73, nếu bạn tốt của đối người nói tớ rất cô đơn, cho nên chỉ có tối hôm nay, xin cậu. Cũng muốn cầu hát, bạn sẽ. Đại thần, có bệnh. Tiểu bạch, tôi không có khả năng có loại bạn bè này. 74. Bạn cảm thấy mình rất am hiểu hát. Đại thần, còn phải học nhiều, rất sốt thứ này. Tiểu bạch, không ai am hiểu hơn anh đâu. 75, vậy còn đối phương? Đại thần, rất tốt, càng đâm sâu cảm xúc càng tốt. Tiểu bạch, anh là đồ ngựa giống. 76, lúc hát hy vọng đối phương nói. Đại thần, tên của tôi. Tiểu bạch, bảo bối. 77, bạn thích biểu tình nào lúc hát của đối phương? Đại thần, tất cả. Tiểu bạch, lúc cười cực kỳ mê người. Sau đó liền, 78, bạn cảm thấy có thể quan hệ bên ngoài không? Đại thần, trước kia không quá để ý, nhưng sau khi ở cùng ngốc thì không? Tiểu bạch, không thể. 79, bạn có hứng thú với SM không? Đại thần, không, sẽ làm em ấy bị thương. Tiểu bạch, nếu là SM, tôi sẽ suy xét. Đại thần, em có thể thử xem. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không đòi hỏi cơ thể bạn nữa, bạn sẽ? Đại thần, em ấy chưa bao giờ đòi hỏi. Tiểu bạch, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. 81, bạn cảm thấy thế nào? Đại thần, có bệnh. Tiểu bạch, biến thái. 82, chuyện thống khổ nhất lúc hát là? Đại thần, làm một nửa thì dừng. Tiểu bạch, nghiến răng nghiến lợi. 83, cho đến bây giờ lúc hát nơi bạn cảm thấy hưng phấn nhất là? Đại thần, phòng tắm. Tiểu bạch, không có. 84, từng chủ động mời gọi đối phương. Tiểu bạch, đương nhiên không có. Đại thần, có, mỗi lần đều là em ấy dụ dỗ tôi. 85, khi đó biểu tình của công. Đại thần, biểu tình gì? Cười. Tiểu bạch, anh ấy toàn trực tiếp bổ nhào vào người tôi, nhìn không thấy. 86, công có hành vi cường bạo không? Đại thần, không. Tiểu bạch, không có khả năng. 87, lúc ấy phản ứng của thụ là? Tác giả, bỏ qua. 88, đối tượng hát lý tưởng của bạn là? Đại thần, ngốc như vậy tốt nhất. Tiểu bạch, nếu không quá thường xuyên, anh ấy vẫn là lý tưởng. 89, hiện tại đối phương phù hợp với lý tưởng của bạn sao? Tác giả, bỏ qua. 90, trong lúc hát có sử dụng đạo cụ gì không? Đại thần, không. Tiểu bạch, tôi không thích mấy thứ đó đụng vào. 91, lần đầu tiên làm, đại thần, lúc phát hiện mình là đồng tính luyến ái, đã thử làm một lần. Tiểu bạch, sau khi biết anh ấy. 92, khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao? Đại thần, không phải. Tiểu bạch, đúng vậy. 93, thích được hôn chỗ nào? Đại thần, em ấy rất ít khi chủ động hôn tôi, miệng là tốt nhất. Tiểu bạch, miệng, tác giả, giả bộ, giả bộ. 94, bạn thích hôn ở đâu trên người đối phương? Đại thần, tai. Tiểu bạch, miệng, tác giả, không sai lắm. 95, việc có thể lấy lòng đối phương lúc hát là? Đại thần, ké vào lỗ tai gọi em ấy là bảo bối. Tiểu bạch, anh ấy vẫn toàn cực kỳ hưng phấn, không nên lấy lòng. 96, lúc hát muốn cái gì? Đại thần, muốn cái gì? Muốn làm, tiểu bạch không rảnh để nghĩ. 97, số lần hát trong một đêm là? Đại thần, chưa đếm thử. Tiểu bạch, góc chuyện audio.com. Tác giả, không phải là đếm không hết chứ? 98, lúc hát, bạn tự cởi quần áo hay là để đối phương cởi? Đại thần, tôi tự cởi. Tiểu bạch, anh ấy cởi giúp tôi. 99, đối với bạn hát là? Đại thần, chuyện mà sau khi hai người ở chung tự nhiên sẽ làm. Tiểu bạch, gia vị tình yêu. 100, xin hãy nói với người yêu một câu. Tiểu bạch, cuối cùng cũng xong, về nhà, về nhà. Đại thần, kéo tiểu bạch qua cố tiểu bắc cả cho anh đi. Tiểu bạch nhào vào lòng đại thần được. Toàn văn hoàn, khách chương.